Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 756, Ngụy Phàm thân phận. Góc truyện audio.com. Bộ trưởng, cha được Ngụy Phàm thân phận. Một cấp cảnh giám Trần Hải bước nhanh đi vào phòng chỉ huy về sau. Lớn tiếng nói, niệm, Vương Cường xoay người, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Trong phòng chỉ huy các lãnh đạo khác cũng xoay người. Đồng loạt hướng Trần Hải trên thân nhìn lại. Trần Hải giơ tay lên bên trên tư liệu bắt đầu đọc lên. Ngụy Phàm, nam, 26 tuổi, Hoa Thành người địa phương. Một tuổi lúc phụ mẫu đều mất, bị An và Phúc Lợi viện thu dưỡng. 17 tuổi lúc nhập ngũ tham quân. Khi 20 tuổi tiến vào Thương Long đại đội. 22 tuổi chuyển nghề tiến vào Hoa Thành phân cục tập độc đại đội. Nhâm đội phó trước, nghe đến đó sau Vương Cường trong lòng chính là giật mình. Thương Long đại đội thế nhưng là hoa hạ cấp cao nhất bộ đội đặc chủng. Ngụy Phàm từ quân 3 năm vậy mà liền có thể đi vào ngàn dặm mới tìm được một Thương Long đại đội. Cái này đủ để chứng minh Ngụy Phàm không tầm thường. Nhưng Vương Cường có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như Ngụy Phàm có thể nhiều tại Thương Long đại đội bên trong lịch luyện một đoạn thời gian. Hắn tại trong quân đội tiền đồ khẳng định phải so với trước chỗ cục công an tốt hơn rất nhiều lần. Từ Thương Long đại đội bên trong đi ra người, những bộ đội khác là sẽ đoạt bể đầu. Càng làm cho Vương Cường không hiểu chính là, Ngụy Phàm là một tên cảnh sát, làm sao biết làm ra cướp máy bay sự tình đâu. Chỉ nghe Trần Hải tiếp tục nói ra, một năm trước, bởi vì có người báo cáo Ngụy Phàm cùng độc, phiến cấu kết, Hoa Thành phân cục lãnh đạo bức bách tại áp lực triệt tiêu Ngụy Phàm chức vụ. Nghe đến đó về sau, tất cả mọi người lớn nhẹ nhàng thở ra, nếu như Ngụy Phàm hiện tại hay là cảnh sát thân phận. Đây tuyệt đối là hoa hạ trong lịch sử hệ thống công an lớn nhất bê bối. Vương Cường gặp hắn không có tiếp tục đọc tiếp, liền nhíu mày hỏi, hắn bị mất chức sau đâu? Trống rỗng, Trần Hải sắc mặt phát khổ nói. Cái gì gọi là trống rỗng? Vương Cường có chút không hiểu. Các lãnh đạo khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Lấy hoa hạ trước mắt điều tra kỹ thuật, muốn tìm một cái có danh tiếng lại làm qua cảnh sát người thật sự là rất đơn giản sự tình. Trần Hải hồi đáp, Ngụy Phàm bị mất chức sau. Bằng hữu của hắn, đồng sự, đều cùng hắn đã mất đi liên lạc. Chúng ta cũng không tìm được Ngụy Phàm tại hoa hạ hoạt động ghi chép. Có hay không hắn xuất cảnh ghi chép? Vương Cường nhíu mày hỏi. Không có, Trần Hải sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Vương Cường chân mày nhíu càng thêm chặt. Hắn vốn định tra được Ngụy Phàm chân thực thân phận về sau. Cầm Ngụy Phàm người nhà, bằng hữu làm một chút văn chương. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn muốn thất bại. Đúng rồi, hắn bị người báo cáo cùng độc, phiến cấu kết sự tình. Hoa Thành phân cục có hay không điều tra rõ ràng. Vương Cường đang nghe Hoa Thành phân cục lãnh đạo cấp tốc với áp lực đem Ngụy Phàm mất trước lúc cũng có chút nghi hoặc. Nếu như tra rõ ràng Ngụy Phàm cũng không cùng độc, phiến cấu kết, cái kia Hoa Thành phân cục lãnh đạo có thể có cái gì áp lực? Nếu như tra rõ ràng Ngụy Phàm thật cùng độc, phiến cấu kết, vậy liền không nên chỉ là mất chức, mà là nên cấp Ngụy Phàm hình phạt mới đúng. Tra xét, nhưng là không tra được chứng cứ. Trần Hải nói, không tra được chứng cứ tại sao phải rút lui chức của hắn. Hoa Thành phân cục đồng chí có thể có cái gì áp lực. Vương Cường càng thêm không hiểu. Trần Hải hít sâu một hơi nói, từ khi Ngụy Phàm chuyển tới tập độc đại đội về sau. Hoa Thành cục công an liền lại chưa phá lấy được qua tập độc đại án trọng án. Mà báo cáo người nói tới Ngụy Phàm thay ma túy giao dịch đánh yểm trợ chuyện. Cùng mấy lần bắt thất bại trải qua lại hoàn toàn trùng khớp. Mặc dù không có tìm tới Ngụy Phàm chứng cứ, nhưng là tập độc đại đội đồng chí đối với Ngụy Phàm ý kiến đều rất lớn. Sở dĩ Hoa Thành phân cục lãnh đạo đành phải đem Ngụy Phàm mất chức. Nghe xong Trần Hải nói tới, trong phòng chỉ huy rơi vào trầm mặc, nếu như Ngụy Phàm thật cùng độc. Phiến có cấu kết, vậy người này cũng quá đáng sợ. IS-121 lần chuyến bay, khoang hạng nhất bên trong, Ngụy Phàm trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Các ngươi tin tưởng ta tai kiếp máy sau, có thể thuận lợi chạy ra cảnh sát vòng vây chạy thoát sao? Ngụy Phàm mang theo tự tin mỉm cười, đối điện thoại camera nói. Không có khả năng, mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao lão tử không tin, ngươi muốn chạy trốn ra ngoài mới có quỷ. Phàm ca uy vũ, tin phàm ca được vĩnh sinh. Ta tin tưởng phàm ca. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Ngụy Phàm khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, các ngươi tin hay không cũng không quan hệ. Tóm lại ta có 100, nắm chắc có thể chạy đi. Đối diện Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, người anh em này nhìn rất dáng vẻ tự tin a, chẳng lẽ hắn là võ đạo cường giả? Có thể trên người hắn rõ ràng không có chân khí ba động a, cướp máy bay cùng cướp bóc ngân hàng. Tiệm châu báu không đồng dạng, máy bay là bịt kín không gian, hay là ở trên không trung, muốn chạy đi hoặc là lựa chọn nhảy dù, hoặc là nhất định phải chờ máy bay hạ xuống. Ngụy Phàm chỉ có hai loại biện pháp, đã Lâm Hoan cũng có thể nghĩ ra được, những cái kia phá án nhiều năm cảnh sát sẽ nghĩ không ra. Chỉ cần cảnh sát nghĩ đến Ngụy Phàm tiếp xuống đào thoát phương thức, vậy bọn hắn cũng biết làm tốt vạn toàn chuẩn bị ứng đối. Tới lúc đó, Ngụy Phàm còn thế nào chạy đi? Chính như Lâm Hoan suy đoán dạng này, giờ phút này Vương Cường đã bắt đầu bố trí nổi lên bắt phương án. Trước tiên không đi quản Ngụy Phàm cùng ma túy quan hệ, cũng không đi quản hắn một năm này đi nơi nào. Hiện tại chủ yếu nhất là tại không làm thương hại con tin tình huống dưới đem Ngụy Phàm bắt quy án. Các đồng chí, tình huống nghiêm trọng tính ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ nói một điểm, vì không cho Ngụy Phàm tổn thương con tin, mấy vị thủ trưởng đỉnh lấy áp lực cực lớn, đáp ứng Ngụy Phàm làm trực tiếp yêu cầu. Hiện tại có mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu người Hoa dân đang ngó chừng chúng ta. Nếu như chuyện này làm hư, trên đầu chúng ta mũ không gánh nổi là nhỏ. Quần chúng đối với hệ thống công an phá án năng lực mất đi lòng tin mới là lớn. Sở dĩ, ta mệnh lệnh, đem TS-121 lần chuyến bay hành trình phạm vi bên trong. Tất cả để cho hạ xuống sân bay, đất chống nghiêm mật bao vây, liên lạc không quân phương diện, để bọn hắn phái ra chiến đấu cơ, máy dự báo, máy bay trực thăng, tiếp cận TS-121 lần chuyến bay. Một khi Ngụy Phàm đội lựa chọn nhảy dù, lập tức đánh chết, Vương Cường biết bây giờ không phải là họp thảo luận bắt phương án thời điểm. Ngụy Phàm sẽ không cho bọn hắn như thế đầy đủ thời gian. Hắn chỉ có thể làm độc đoán, mặc dù một khi bắt thất bại, Vương Cường muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng hắn không được chọn. Vâng, Trần Hải đám người đứng nghiêm chào, tiếp lấy quay người đi đến vị trí của mỗi người. Bắt đầu hành động, tiếp xuống, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy kỳ tích, máy bay khoang hạng nhất bên trong. Ngụy Phàm khóe miệng khẽ nhếch, xuất ra bộ đàm nói ra. A Trấn, có thể cải biến hướng đi. Cải biến hướng đi, Lâm Hoan trong lòng hơi động. Một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Hoa Thành là thành thị duyên hải. Nếu như TS-121 lần chuyến bay không có bay về phía mục đích thiên hải thì mà là đi quốc gia khác không phận đâu. Tới lúc đó, Hoa Hạ coi như muốn bắt Ngụy Phàm đám người, cũng là hữu tâm vô lực. Trong phòng chỉ huy, Vương Cường mấy người cũng nghĩ đến điểm này. Hiện tại Vương Cường liền để cho người ta điều ra vệ tinh hình ảnh theo dõi. Quan sát một phen, Ngụy Phàm là nghĩ bay đến Ni Đần không phận a. Vương Cường sắc mặt khó coi nhỉ non nói. Hoa Hạ tuy nói hiện tại quốc lực cường thịnh, nhưng vẫn là có vài quốc gia cũng không cùng Hoa Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong đó liền bao quát nước láng giềng Ni Đần, mà dựa theo TS-121 lần chuyến bay hiện tại hướng đi. Sau một giờ cũng biết chống đỡ Dani Dan trên không, mà Ni Đần là cái liên phòng không năng lực đều không có tiểu quốc. Ngụy Phàm căn bản không cần lo lắng TS-121 lần chuyến bay sẽ bị Ni Đần đánh rơi. Tới lúc đó, hắn đại khái có thể lựa chọn nhảy dù, sau đó chạy ra thăng thiên. Cách chương.